Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, làm ấm giường cần Tô Tiểu Thư phối hợp canh một. Nhưng đối với Tô Vũ trong miệng, có được linh hư cảnh tu vì phụ thân Tô Hoa, Lạc Phong là không thèm để ý chút nào căn cứ hắn tính toán. Lúc trước hắn vô danh công pháp đệ nhất tầng đỉnh phong thời điểm. Thực lực chênh lệch không nhiều thì tương đương với linh hư cảnh. Mà bây giờ hắn đã bước vào tầng thứ hai. Thực lực càng là tăng vọt cái gọi là linh hư cảnh cường giả. Tựa như là tiên thiên tải đã từng trước mặt hắn một dạng không chịu nổi một kích. Lạc Phong nhíu mày là đang nghĩ rất nhiều chuyện. Mà rơi vào Tô Vũ trong mắt. Cái kia chính là sợ cha mình uy danh. Lúc này nàng mở miệng lần nữa. Nếu như ngươi bây giờ đem ta buông ra lời nói, ta ngược lại thật ra có thể thi không cáo phụ thân ta. Bằng không lời nói, lời tuy không nói xong, nhưng bên trong ý uy hiếp rất là nồng đậm mà nhìn thấy Tô Vũ bộ dáng này. Lạc Phong cũng không nhịn được sinh ra một tia chơi vui tâm lý. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy Tô Vũ, muốn ta thả ngươi xuống tới cũng được. Ngươi tên là gì? Tô Vũ. Tự biết hiện đang chủ động quyền là bị Lạc Phong chộp trong tay. Cho nên Tô Vũ cũng rất mau trở lại đáp Lạc Phong vấn đề. Tô Vũ. Lạc Phong lặp lại một câu về sau. Liền gật gật đầu. Lập tức còn nói thêm. Tốt, ta đồng ý buông xuống tới. Nhưng người nhất định phải cam đoan không thể lại ra tay với ta. Không phải vậy có thể cũng không phải là lại khống rét hy ở ngươi đơn giản như vậy. Lúc nói chuyện Lạc Phong đánh cái búng tay, nhất thời Tô Vũ liền cảm giác được nguyên bản thân thể trói buộc trong nháy mắt biến mất. Thân thể khôi phục khống rét thì tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt liền chuẩn bê ác SC lại khống rét. Thì chính mình trường kiếm hướng Lạc Phong động thủ, ai ai ai. Vừa rồi chúng ta thế nhưng là nói xong nha. Lạc Phong lời nói, để Tô Vũ động tác trì trệ. Nàng cũng biết mình là đánh không lại Lạc Phong, chẳng qua là bởi vì tức giận mà thôi, ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn ngươi xuyên qua, căn bản không giống chúng ta nam vực người. Ngươi tới nhà của ta, chui vào ta trong phòng đến muốn làm cái gì? Tỉnh táo lại về sau, thu hồi trường kiếm Tô Vũ âm trầm dưới khuôn mặt nhìn lấy Lạc Phong. Lạnh lùng hỏi thăm vì cái gì xuất hiện tại nhà ngươi? Lại vì cái gì tại phòng ngươi bên trong? Quỷ mới biết ta làm sao lại xuất hiện ở đây. Lạc Phong trong lòng ám bĩu môi. Đây hết thảy đều là cái gọi là tam sinh tam thế ba lượt về giở trò quỷ. Đương nhiên, hắn là không thể nào sẽ đem tình hình thực tế cáo Tô Vũ. Khụ khụ, Lạc Phong nhịn không được ho khan. Hai tiếng, nói ra, cái kia... Ta nói là ta tỉnh lại sau giấc ngủ về sau liền xuất hiện ở đây. Ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Tô Vũ mặt mũi tràn đầy cười lạnh Lạc Phong nói chuyện đối với nàng mà nói đơn giản cũng là thiên. Phương Dạ Đàm, mau nói. Ngươi đến có cái gì dạng mục đích? Cha cha, Lạc Phong rất bất đắc dĩ buông buông tay. Ta nói đều là lời nói thật. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào a. Về phần ta tới nơi này nguyên nhân, Lạc Phong nhìn chằm chằm Tô Vũ uyển chuyển dáng người muốn dưới. Sau đó lộ ra một vòng cực nụ cười thô bỉ, nói, đã Tô tiểu thư ngươi không tin lời nói, vậy ta cũng chỉ phải ăn ngay nói thật. Trên thực tế, ta đã sớm nghe nói Nam vực Tô Thành có một tài nữ tên gọi Tô Vũ. Chính là ngàn năm khó gặp tu luyện kỳ tài, càng là đối với cầm kỳ thư họa thiên văn địa lý mọi thứ tinh thông. Mà ta đối với ngươi ngưỡng mộ chi tình giống như này Hoàng Hà chi thủy thao thao bất tuyệt a. Hoàng Hà, Tô Vũ rất rõ ràng đối cái này một từ cảm thấy lạ lẫm, khụ khụ. Đây không phải trọng điểm. Lạc Phong lúc này ho nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Trọng điểm là ta phi thường ngưỡng mộ Tô Vũ tiểu thư ngươi. Cho nên không xa vạn lý đi vào Nam vực, Mục đích chính là vì cho Tô Vũ tiểu thư ngươi coi một tên trung thực thiếp thân hầu hạ. Thiếp thân hầu hạ, ta không cần dược. Tô Vũ căn bản cũng không tin tưởng Lạc Phong nói. Diện mạo bên trong vẫn như cũ mang theo đối Lạc Phong địch ý cùng cảnh giác. Rất nhiều cùng một chỗ không đúng liền xuất thủ tư thế, không cần dược. Tô tiểu thư, cái này nhất định phải cần dược a. Lạc Phong hiển nhiên là không cam tâm, quyết định muốn làm Tô Vũ thiếp thân hầu hạ. Tô tiểu thư ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi là cao quý thành chủ Thiên Kim, lại là tuyệt thế tài nữ, ngươi an toàn khẳng định là rất là trọng yếu a. Tuy nhiên ngươi đã có được tiên thiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng là ngươi một ngày nào đó muốn rời đi nơi này, rời đi Nam Vực. Toàn bộ thần hoàng đại lục ở bên trên tiên thiên tu vi căn bản cũng không đủ nhìn. Lúc này ngươi liền cần dược một tên thực lực mạnh già bảo tiêu. Mà ta rất rõ ràng liền phù hợp điều kiện này. Ta không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa còn tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, quan trọng hơn là còn sẽ giúp ngươi làm ấm giường. Lạc Phong đem chính mình bộ ngực đập phanh phanh rung động, ai ngờ hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống. Tô Vũ thanh âm nhất thời trở nên lạnh. Làm sao ngươi biết ta liền muốn rời khỏi nơi này? Ngươi đang điều tra ta? Ngoạn tao, lão tử cứ dựa theo những huyền huyễn đó phương pháp thuận miệng vừa nói như vậy. Thật đúng là mẹ nó đoán đúng. Lạc Phong có chút kinh ngạc, có chút ý vạ lạ SC. Đồng thời cũng mừng thầm, cứ như vậy, Tô Vũ đồng ý chính mình đi theo tại bên người nàng tỷ lệ cũng liền tăng lớn thực. Lạc Phong muốn làm Tô Vũ thiếp thân hầu hạ cũng là hắn lâm thời mới quyết định, dù sao hắn mới vừa vặn bời vì cái gọi là tam sinh tam thế ba lượt trở về cái này cái gì thần hoàng đại lục. Muốn làm gì, muốn đi đâu mới xem như hoàn thành cái này tam sinh tam thế ba lượt về hắn cũng không biết như vậy. Lúc này, còn không bằng trước tiên tìm một nơi ổn định lại, cụ thể hiểu biết một chút cái thế giới này sau lại tính toán sau vậy thì. Cái này Tô Vũ cũng coi là một cái mỹ nhân bại hoại. Đi theo nàng, về sau khẳng định phải có rất nhiều hương diễm sự tình phát sinh, tựa như là đã thấy về sau không. Thích hợp thiếu nhi hình ảnh, Lạc Phong trên mặt nhất thời lộ ra phi thường nụ cười thô bì. Không khỏi nhanh lại bị hắn thu hồi. Chỉ gặp hắn nghiêm mặt nói. Tô tiểu thư, cũng không phải là ta điều tra ngươi. Ngươi thân là một tên con em đại gia tộc. Thực lực tăng lên là hàng đầu. Tự nhiên mà vậy liền không thể mỗi ngày đều ở lại đây theo giếng chi con ếch. Giếng chi con ếch lại là cái gì? Tô Vũ hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, nàng chợt phát hiện. Trước mắt cái này ăn mặc kỳ quái nam tử trẻ tuổi miệng bên trong vậy mà có thể nói ra khó a nhiều từ ngữ kỳ quái đi ra, mà những từ ngữ này tài nữ tên vang sâu nam vực nàng đều căn bản chưa từng nghe thấy. Khụ khụ, ngươi nếu là đồng ý ta làm ngươi thiếp thân hầu hạ lời nói, ta liền cáo ngươi giếng chi còn ếch là cái gì. Không chỉ có như thế, ta sẽ còn cùng ngươi giảng rất nhiều hắn ngươi không biết sự tình. Nhìn lấy Lạc Phong chững chạc đàng hoàng bộ dáng, do dự một hai về sau, Tô Vũ gật đầu đồng ý. Đều nói nữ nhân là thần kỳ, lại hiếu kỳ tâm dày đặc. Cho dù Tô Vũ cái này không thuộc về trên địa cầu nữ nhân cũng là như thế. Ngươi trước cáo ta, vừa mới ngươi nói có thể giúp ta làm ấm giường là có ý gì? Tô Vũ lập tức đối Lạc Phong cảnh giác, một mặt ham học hỏi nhìn lấy Lạc Phong, khát vọng đáp án. Tô tiểu thư không hổ hữu tài nữ danh xưng, liền ngay cả nghi vấn đều là như thế này, vừa lúc đốt vừa vặn. Lạc Phong nghe vậy xoa xoa tay, sau đó nói, cái kia, Tô tiểu thư a, làm ấm giường chuyện này vẫn là cần dược ngươi phối hợp. Tô Vũ hơi hơi nhíu mày. Ta phối hợp? Đúng, nếu như ngươi không giới lời nói, hiện tại ngươi liền có thể phối hợp ta. Ta giúp ngươi càng trực quan hiểu biết một chút làm ấm giường. Lạc Phong rất là nghiêm túc nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.